Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, chương 203, Tế Linh Đài Bia Đá Bày. Chờ không nhìn thấy bọn hắn đằng sau, Tề Duệ mới đem Trúc Vô Song bọn người tất cả đều phóng xuất. Sau đó cứu sống Tây Hoang Tông hai cái đệ tử. Tiểu Ô Viêm Viêm cầm Tề Duệ cho một thanh đan dược trở lại trong giới chỉ. Chờ hai cái Tây Hoang Tông người khôi phục một chút. Mấy người lúc này mới cùng một chỗ đuổi chạy anh hùng chủng. Vân Khám cùng Thanh Dương đám người cũng không có đi Tế Linh Đài mà là tại nơi này chờ lấy Tề Duệ. Gặp Tề Duệ bên này bảy người một cái không có tổn thất không nói còn mang về hai cái đội viên của mình. Sáu người không khỏi là một trận cảm thán. Trước đó bọn hắn đều coi là 12 người tổn thất 6 cái. Bây giờ bị Tề Duệ bọn hắn cứu trở về 2 cái. Nếu như không có Tề Duệ bao quát chính bọn hắn đều sẽ chết tại Ô Lộc Thành. Vân Khám cùng Thanh Dương bọn người cùng một chỗ quỳ tạ ơn Tề Duệ đại ân cứu mạng. Tề Duệ căn bản cũng không quan tâm những này. Để mọi người cùng nhau liền lên Tế Linh Đài. Tế Linh Đài bên trên tổng cộng có 36 tấm bia đá. Mỗi cái bia đá đều là võ hoàng cảnh trở lên đại năng lưu lại. Trong này không cần lo lắng bị người đánh lén. Bởi vì tế linh kịch bản thân chính là cái đại trận. Bên trong bất luận kẻ nào động võ đều sẽ lập tức mất mạng tại chỗ. Tây Hoang Tông cùng Manh Ô Đế Quốc mấy người không nhúc nhích. Để Tề Duệ bọn hắn đi trước chọn lựa bia đá. Tề Duệ để bọn hắn đừng có khách khí như vậy. Bởi vì hết thảy mới 18 người. Nơi này có 36 tấm bia đá. Căn bản là không đánh được. Các ngươi đều đi lĩnh hội đi. Chúng ta đến Tế Linh Đài chỉ dùng 3 ngày thời gian. Còn thừa lại 27 ngày cho chúng ta. Cho nên 36 tấm bia đá. Chúng ta xem ai lĩnh hội nhiều lắm. Tề Duệ nói ra. Thế là 18 người tất cả đều tiến vào bia đá bày. Nhưng Vân Khám cùng Đường Vinh bọn hắn vẫn là không có chức tuyển. Bọn hắn cũng chờ Tề Duệ bọn hắn chọn tốt đằng sau mới động. Điểm ấy Tề Duệ đều xem ở trong mắt. Chứng minh những người này nhân phẩm hay là cũng không tệ. Tề Duệ dùng phá vọng tinh mâu nhìn chung quanh một lần bia đá. Hắn muốn tìm đại tế ti lĩnh hội cái kia thân pháp. Bởi vì cái kia thân pháp đơn giản quá ngưu bức. Thuấn Di à, còn có cái gì thân pháp so Thuấn Di càng ngưu bức à? Tề Duệ không nghĩ lấy lại đi lĩnh ngộ kiếm pháp. Bởi vì hắn cảm giác thất tinh kiếm quyết đầy đủ hắn dùng. Lại nói đến bây giờ hắn cũng chỉ mới vừa xem như sẽ tham lang thất sát kiếm pháp. Còn có 6 loại kiếm pháp hắn còn không có học được đâu. Tề Duệ đi tới chuyển hắn vô ý thức ngay tại một cái trước tấm bia đá đứng vững. Hơn nữa còn ổn định lại tâm thần nhìn trên tấm bia đá một cái rồng bay phượng múa phiêu giật cương. Mãnh kích chữ, ồ, vì cái gì ta sẽ ở bia đá này trước mặt dừng lại. Làm sao cảm giác bia đá này bên trong có hồn nể tình kêu gọi ta? Tề Duệ trong lòng suy nghĩ. Hồn niệm đã bị hấp dẫn tiến nhập cái này kích chữ bia đá. Tề Duệ liền thấy một vùng núi non. Mà hắn liền đứng tại chúng ngọn núi chi đỉnh bên trên. Tại bên cạnh hắn trên mặt đất cắm chính là thanh kia tại Ô Lộc Thành cầm kích thi tướng trong tay. Lấy được phương thiên họa kích. Cuối cùng đem ngươi trông. Một cái tang thương như cổ trung thanh âm sau lưng Tề Duệ vang lên. Tề Duệ quay đầu nhìn thấy chính là một vị kim giáp tướng quân. Mà trên người hắn áo giáp chính là Ô Lộc Thành cái kia cầm kích thi tướng trên người cái kia thân. Tiền bối tốt, người rất không tệ. Thế mà có thể tiêu diệt võ tôn đỉnh phong cảnh thi tướng. Hẳn là còn đem vong linh khống chế đại trận cho phá. Ngài biết, bởi vì cái kia thi tướng chính là ta. Cảm ơn ngươi giúp ta giải thoát. Đáng tiếc chúng ta không biết vạn hồn phiên ở nơi nào. Ngươi cũng không cần đi tìm vạn hồn phiên. Nó sớm đã bị ma tộc mang đi. Tiền bối, ma tộc đều đi nơi nào? Ta không biết. Ngươi bây giờ thấy chỉ là ta một sợi hồn niệm mà thôi. Trên thực tế tại trong trận đại chiến này ta đã sớm chết. Tiền bối. Ngài là chúng ta nhân tộc đại anh hùng. Xin nhận ta cúi đầu. Tề Duệ quỳ rạp xuống đất liền bái. Ngươi cái này cúi đầu ta ngược lại thật ra chịu. bởi vì ta muốn dạy ngươi 76 đường trích dương kình thiên họa kích kích pháp. Kim giáp tướng quân nói ra, tiền bối, nhưng ta là kiếm tu. Tề Duệ nói ra, kim giáp tướng quân không có đi để ý tới Tề Duệ nói. Tiếp tục nói ra, hài tử, ta gọi Lữ Chiến, khi còn sống là võ hoàng đỉnh phong cảnh. Trong tay là địa giai thượng phẩm linh bảo trích dương kình thiên họa kích. Mặc trên người chính là trích dương kình thiên chiến giáp. Mà bây giờ bọn chúng tất cả đều ở trên thân thể ngươi. Cái này nói rõ ngươi cùng ta hữu duyên. Cho nên ta muốn đem 76 đường trích dương kình thiên kích truyền thụ cho ngươi. Cái này, chấm ngoặc kép, Tề Duệ nghĩ thầm ta hiện tại ngay cả thất tinh kiếm quyết còn không có học được đâu. Hài tử, tu luyện kích pháp cũng không chậm trễ ngươi tiếp tục tu luyện kiếm đạo. Mặt khác tại trong đại chiến cán dài vũ khí có nó rất nhiều chỗ tốt. Kỹ không ép thân học xong đối với ngươi cũng không có chỗ xấu a. Dạng này chẳng phải là không quá một lòng. Một lòng, ngươi chừng nào thì một lòng qua. Dựa vào ngộ tính của ngươi không một lòng thì sao? A, nếu như ngươi là một lòng người, tại sao phải luyện đan, luyện khí, phù văn trận pháp, thậm chí còn có thể chú hồn? Cái này, chấm ngoặc kép, Tề Duệ bị hỏi á khẩu không trả lời được. Hài tử, ngươi bây giờ không học cũng không được. Bởi vì ngươi nếu là học không được liền không thể rời bỏ bia đá này kết giới. Cho nên vẫn là nắm chặt thời gian đi. A, thật đó a, không sai. Phàm là hồn niệm tiến vào bia đá người nhất định phải học được trên tấm bia đá võ học công pháp. Bởi vì ma tộc phong ta nhân tộc tâm không chết. Bọn hắn sớm muộn có một ngày sẽ ngóc đầu trở lại. Nha, ta học, Tề Duệ ngược lại không bài xích học kích pháp. Vừa rồi hắn cũng suy tính, vì cái gì hắn thứ tam võ hồn ngay cả trúc vô song đều không có nói cho. Cũng là bởi vì vạn nhất có một ngày quỷ lệ gia tộc người giết đến tận cửa. Hắn cần chạy trốn thời điểm liền cần đổi một cái thân phận. Đến lúc đó hắn liền có thể dùng thứ tam võ hồn. Như vậy thất tinh kiếm cũng chẳng phải không thể dùng. Nếu là học xong cái này kích pháp chính dễ dùng dùng kình thiên họa kích. Thế là Tề Duệ ngay tại huyễn cảnh này trung hòa kim giáp tướng quân học tập kích pháp. Bởi vì hắn trước đó chưa có tiếp xúc qua phương thiên họa kích nguyên nhân. Cho nên bắt đầu luyện tương đối cố hết sức. Trích dương kình thiên họa kích kích pháp hết thảy 76 đường. Tề Duệ toàn bộ học được vừa vặn dùng 7 ngày. Hài tử, ngộ tính của ngươi thật là không tệ. Có thể tại trong vòng 7 ngày hoàn toàn nắm giữ cơ bản kích pháp. Bất quá về sau ngươi phải chăm chỉ luyện tập không thể hoang phế. Nếu thật là đến cùng ma tộc đại chiến thời điểm, ngươi liền biết cái này trích dương kình thiên họa kích uy năng. Cũng đã biết cán dài vũ khí tại trong đại chiến xa so với bảo kiếm của ngươi càng có lực sát thương. Tạ ơn tiền bối dạy bảo. Vãn bối nhất định nghỉ ngơi thật tốt kích pháp. Đã học xong Tề Duệ tự nhiên là sẽ không hoang phế. Kim giáp tướng quân thân ảnh ở trước mặt Tề Duệ biến mất. Trước mắt dãy núi cảnh tượng cũng giật mình không thấy. Tề Duệ hồn niệm rời đi bia đá trở về bản thể. Tề Duệ mở to mắt nhìn thấy những người khác còn tại trước tấm bia đá nhắm mắt tĩnh tọa. Hẳn là đều tại lĩnh hội trong tấm bia đá công pháp võ kỹ. Tề Duệ lại tới một cái trước tấm bia đá. Trên bia đá này vẽ lấy một bức họa. Mặc dù có chút mơ hồ. Nhưng vẫn là có thể nhìn ra là một cái tiên nữ truy nguyệt họa. Tiên nữ truy nguyệt, có thể hay không chính là thân pháp đâu. Tề Duệ nghĩ đến liền cẩn thận chu đáo bức họa này. Thế nhưng là nhìn hơn một canh giờ cũng không nhìn ra trò gì tới. Cái này làm sao lĩnh hội a? Trước đó cái kia hẳn là bởi vì Tề Duệ trên người có trích dương kình thiên họa kích cùng chiến. Giáp mới dễ dàng như vậy trao đổi bia đá. Lúc này Tề Duệ sờ lấy đầu không biết vì cái gì cùng bia đá câu thông không lên. Tốt, hôm nay liền đến nơi này. Lần nữa cảm tạ đặt mua áo cơm phụ mẫu. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.